Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 441, tin tưởng ta. Một ngày viết 100 chương. Trời ạ, đây là khái niệm gì? Tại trước mắt tiểu thuyết mạng trong lịch sử. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai điên cuồng như vậy qua a. Dù là có mấy cái tác giả nói bạo bao nhiêu chương. Nhưng vậy cũng là sớm chuẩn bị tốt tồn cảo bạo a. Thật muốn một ngày viết 100 chương. Cái này cần nhanh tới trình độ nào a? Cho dù là đã vừa mới kiến thức đến Lâm Diệp kinh khủng tay đào tử. Cũng tuyệt đối không tin. Lâm Diệp có thể một mực bảo trì loại này độ cùng khối lượng gõ chữ. Vì cái gì không được? Người khác làm không được. Không có nghĩa là ta làm không được nha. Lâm Diệp mỉm cười. Sau đó an ủi đào tử nói. Đào tử tỷ, ngươi liền an tâm trở về cho ta tranh thủ đề cử vân vân đi. Ta phải cố gắng hôm nay đổi mới cái 100 chương đi ra. Tin tưởng độc giả, càng tin tưởng quyển sách này khối lượng. Nói đùa cái gì? Đây là một bản sách gì? Đây chính là mỗi ngày canh một, thậm chí vài ngày mới đổi mới một chương. Còn có thể chiếm lấy điểm xuất phát dễ bán bảng đệ nhất trang bức đánh mặt sách giáo khoa a. Ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Dù là nội dung nước ra chân trời đến. Dù là đổi mới chậm thành chó. Cũng đã có được một đống lớn từ trung độc giả. Những này liền đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Cho dù là hiện tại. Lâm Diệp đem quyển sách này đi ra. Mới 20-30 vạn chữ. Đồng thời đoạn càng 4-5 ngày. Nhưng vẫn là có rất nhiều độc giả đang chờ ngóng trông đổi mới. Những cái kia bình luận cùng châm chọc, thường thường đều là một phần nhỏ đen phấn. Căn bản là không có cách đại biểu tuyệt đại bộ phận độc giả. Ngươi, chắc chắn chứ, thật có thể. Đào tử lần nữa hướng Lâm Diệp xác định một lần về sau. Mới mang lòng thấp thỏm bất an phải chạy về Minh Châu Thị đi. Nàng nhất định phải đuổi tại tổng biên trước khi tan sở trở về. Bằng không, kế tiếp chu kỳ đề cử an bài lại qua. Nếu nói như vậy, Lâm Diệp Thư liền có thể phải đối mặt lên giá một tuần không có một cái nào đề cử ra trì tình trạng quẫn bách. Bất quá, lúc này ở trên Internet, đoạn càng 4-5 ngày ta thật sự là đại minh tinh. Đột nhiên lại đổi mới một chương đi ra, dường như xác chết vùng dậy giống như vừa nhấc lên một trận kinh đào hải lãng tới. Nắm cỏ, đổi mới, ta thật sự là đại minh tinh đổi mới. Mau đi xem một chút, chấm ngoặc kép, quyển sách này lại đổi mới. Bất quá liền đổi mới một chương, khẳng định là tác giả nói không chủ định đồng dạng gạt ra. Chấm ngoặc kép, ta nói cái gì tới? Hắn dù là không có thái giám, cũng tuyệt đối là viết không đi xuống. Đều 4-5 ngày, mới viết ra một chương. Đổi mới thì thế nào? Không nhìn hắn những cái kia đề cử vị đều dưới A. Nhân khí đoán chừng cũng rơi không sai biệt lắm. Còn có thể có mấy cái độc giả a. Đoạn càng thư, trang web chắc chắn sẽ không lại cho đề cử. Quyển sách này đã trở thành phế. Ngoặc kép, vô số người hát suy. Từ từ hôm nay ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này đề cử vị bị dưới về sau. Rất nhiều tác giả giống như có lẽ đã không còn đem quyển sách này xem như là đối thủ. Ngược mà cho rằng là một chuyện cười giống như công khai chế giễu. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, ta thật sự là đại minh tinh vừa khôi phục đổi mới. Sau lưng lại có mấy vạn mười mấy vạn độc giả tại nhảy cẫng hoan hô. Những độc giả này, thường thường đều là yên lặng đọc sách. Thậm chí ngay cả bỏ phiếu cùng bình luận cũng sẽ không. Bọn hắn cũng mặc kệ những này văn học mạng vòng thị phi. Bọn hắn chỉ là đơn thuần đọc sách, thư đẹp mắt liền truy, liền dùng tiền đặt mua. Cái khác một mực mặc kệ, đây cũng là trên Internet rộng rãi nhất tồn tại dân mạng độc giả. Cũng là dễ dàng nhất bị người chỗ sơ sót, bởi vì bọn hắn rất không có tiếng tăm gì. Nhưng mà, tác dụng của bọn họ, lại là hoàn toàn không thể bỏ qua. 5 giờ chiều nửa, gắng sức đuổi theo, đào tử rốt cục chạy về ban biên tập. Vừa vặn công ty còn không có tan ca. Tất cả biên tập đều tại. Đào tử vừa về đến liền trực tiếp hướng tổng biên văn phòng quá khứ. Gõ mở cửa liền hô. Tổng biên, ta thật sự là đại minh tinh đổi mới. Ngươi nhất định phải khôi phục hắn đề cử vị. Bởi vì trước kia tại tạp chí xã, Đào Tử cách đối nhân xử thế đều thuộc về cường thế hơn một chút. Cho nên cũng đem cái thói quen này mang tới. Tổng biên nghe xong giọng điệu này, tự nhiên trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Hắn một chút nhíu mày, thản nhiên nói, đã trở thành triệt tiêu, khôi phục không? Thế nhưng, ngài rõ ràng đáp ứng ta, cho ta 3 ngày thời gian, cái này còn chưa qua. Chấm ngoặc kép, Đào Tử dựa vào lý lẽ biện luận nói ra. Tổng biên trên mặt có chút không nhịn được, nhưng vẫn là cường ngạnh nói ra. Quyển sách này nhân khí đã trở thành rơi sạch, là chính hắn tìm đường chết Đoạn Cang. Ta đã rất khoan dung. Đoạn Cang thư, lý luận là không thể lại cho đề cử. Tổng biên, người nghe nói ta, tác giả cùng ta hứa hẹn. Buổi tối hôm nay rạng sáng liền lên chiếc, lên giá liền bạo 100 cang. Người nhất định phải cho hắn một cái cơ hội. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tổng biên thái độ lãnh đạm như vậy cùng cường ngạnh. Đào Tử trong nội tâm cũng là hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là cố gắng giúp Lâm Diệp tranh thủ. Thế nhưng, tổng biên lại dường như nghe được một chuyện cười giống như nói ra. Bạo 100 cang, khả năng này a, trước mấy ngày còn canh một đều không viết ra được đến. Mới phục càng một chương, liền dám khoe khoang khoác lác nói muốn bạo 100 cang. Đào Tử, ta nhìn ngươi là làm biên tập thời gian còn chưa đủ lâu. Rất dễ dàng bị những tác giả này lừa dối. Ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, tác giả hứa hẹn là trên thế giới khó tin cậy nhất. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, đừng thế nhưng, lúc này sắp tan ca. Tuần tiếp theo đề cử đều đã an bài xong. Ngươi nếu là thật nhìn kỹ ta thật sự là đại minh tinh, liền lại tuần tiếp theo cho nó báo một chút nhỏ đề cử, nhìn xem hiệu quả lại nói. Nói xong lời này, tổng biên liền thu thập xong đồ vật, trực tiếp từ văn phòng đi ra ngoài. Hiển nhiên là không muốn lại cùng Đào Tử tranh luận. Tổng biên tại sao có thể dạng này? Đào Tử tức bực dậm chân. Buổi tối hôm nay Lâm Diệp liền muốn lên giá. Thế nhưng, một chút cho hấp thụ ánh sáng, một chút đề cử đều không có a. Không được, tuyệt đối không thể để cho Lâm Diệp buổi tối hôm nay liền lên chiếc. Ta phải nhanh cùng hắn nói một tiếng. Chấm ngoặc kép, tút tút tút, Đào Tử vừa gọi điện thoại cho Lâm Diệp. Thế nhưng Lâm Diệp lại làm cho Đào Tử an tâm. Nói ra, 100 cang ta khẳng định biết chuẩn bị xong. Đào Tử tỷ, người cứ yên tâm đi. Không cần bất kỳ đề cử cùng cho hấp thụ ánh sáng. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng quyển sách này. Càng tin tưởng, các độc giả sáng như tiết con mắt. Cái này, chấm ngoặc kép. Biết rõ Lâm Diệp tính cách phi thường bướng bỉnh, Đào Tử cũng không có cách, chỉ cần lưu lại tăng ca. Vì Lâm Diệp an bài tối nay trước sự tình, vừa vặn, lúc này, biên tập Phương Phương đi tới, gặp Đào Tử đang chuẩn bị tăng ca, liền tò mò hỏi, Đào Tử, làm sao còn không dưới ban? Ngươi buổi tối hôm nay giống như không có thư muốn lên chiếc A. Có, ta thật sự là đại minh tinh. Chấm ngoặc kép, cắn cắn miệng môi, Đào Tử nói ra, cái gì, không có nói đùa chớ, ta thật sự là đại minh tinh muốn buổi tối hôm nay lên giá. Đây thật là ta nghe được buồn cười nhất trò cười, quyển sách này không phải là đều Đoạn Cang vài hơn thiên, mới viết ra một chương đến A, cứ như vậy nhân khí rơi xuống, còn dám lên giá. Phương Phương nghe xong, liền không nhịn được cười phun, canh. 3. Vốn chương xong, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.